Duy Luân mỉm cười nói, Ái Đức, kinh nghiệm nắm giữ lực lượng, Tiểu Ân kỳ thật còn xa xa chưa bằng ngươi sư phụ, nhưng phôi kiếm hắn làm ra rất tốt, mà đó là lực lượng của hắn cùng với việc phối hợp động tác tốt hơn so với ngươi. Duy Luân thở dài nói, ta cũng lần đầu tiên chứng kiến được một tiểu hài từ 9 tuổi lại có khí lực lớn như thế này, mà lại có thể khống chế tinh chuẩn như thế. Đây là thiên phú, không ai có thể so sánh với hắn. Ái Đức trong mắt càng tràn ngập hâm mộ. Duy Luân nhìn trường kiếm trong tay Tiểu Ân, hắn cúi đầu cân nhắc, rốt cục quyết định nói, Tiểu Ân ngươi có thiên phú như thế, không nên để nó bị mai một, đi theo ta, có lẽ ta có thứ này hữu dụng với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 16, bí mật. Theo Duy Luân tiến vào phòng, Duy Luân lấy ra một cái dương. Trải qua 3 tháng ở chung, Tiểu Ân đương nhiên biết trong chiếc dương này đựng vật gì. Vật đựng trong đó là những chế tác tương đối đắc ý của Duy Luân trong mấy chục năm qua. Bất quá bên trong đại đa số đều là vũ khí, trong trang viên này cơ bản là không có nhiều người cần dùng. Chỉ mất chút thời gian tìm tòi trong dương, Duy Luân rốt cục lấy ra một chuôi đoản kiếm ngăm đen cùng với một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Tiểu Ân, ngươi nhìn thanh kiếm này, có cảm giác thế nào? Tiểu Ân cầm thanh kiếm trên tay, nhẹ nhàng huy vũ, cẩn thận quan sát cả nửa ngày, rốt cục phát hiện ra thanh kiếm ngăm đen này quá dài, ngay cả đại kiếm của kỵ sĩ cũng không có dài như thế. Tiểu Ân kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này Duy Luân lại đem cất nó trong dương? Tựa hồ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tiểu Ân, Duy Luân lấy lại đoản kiếm, song thủ giữ lấy chuôi kiếm, dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ vang lên, có một khối nhỏ hình tròn thoát ly khỏi chuôi kiếm. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn chuôi kiếm, nơi đó có một cái lỗ hình tròn không quá lớn, tựa hồ dùng để gắn vật gì đó, mặc dù không biết vật gắn vào đó là gì, nhưng Tiểu Ân rốt cục làm sao vây nó như thế nào? Không có động tĩnh, a thanh kiếm này vốn đã hỏng, đương nhiên là không tạo ra động tĩnh gì rồi. Tiểu Ân hai mắt mở to ra, yết hầu hơi nghẹn, thiết chút nữa là nghẹn thở. Nếu như là một chuôi ma pháp kiếm hỏng, ngài sao lại còn giới thiệu, lại còn gắn một viên ma hạch quý giá vào, không phải là có chủ tâm gạt ta chứ? Duy Luân không có chú ý tới sắc mặt của Tiểu Ân, hắn mê say vuốt ve thanh đoản kiếm này. Một lúc lâu sau mới gỡ ma hạch từ chuối kiếm xuống, rồi cất trở lại trong hộp nói, từ khi vị tổ sư kia qua đời, vị ma pháp sư kia cũng rời đi. Bất quá trước khi hắn rời đi có để lại một quyển sách ma pháp giảng thuật về phương pháp rèn luyện ma pháp vật phẩm. Đáng tiếc sư phụ của ta, cùng ta xem không hiểu. Bất quá sư phụ trước khi lâm chung giao phó cho ta, đem ma pháp kiếm này cùng mấy thứ này truyền lại cho đệ tử có tiền đồ, có lẽ sau này sẽ trùng chấn lại uy phong của tổ sư gia. Tiểu Ân vẻ mặt khẽ động, hiện tại hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Duy Luân, vì vậy nói, sư phụ Ái Đức đại ca cũng rất cố gắng, hơn nữa hắn còn theo ngài hơn 12 năm a, ta biết, nhưng hắn thiên phú không được, hơn nữa hắn cũng đã xem qua thứ này, nhưng lại không có một chút cảm giác gì. Duy Luân thở dài nói, tốt xấu gì thì ngươi còn có một chút cảm giác, trước hãy cầm lấy nghiên cứu thử đi. Tiểu Ân cung kính tiếp nhận chuôi ma pháp kiếm hỏng cùng cái hộp nhỏ chứa 3 khối ma hạch và vài mảnh thiết phiến ngăm đen. Nhìn tấm thiết phiến, Tiểu Ân trong lòng dâng lên một tia dự cảm, sư phụ cái này không phải là sách ma pháp chứ? Duy Luân vẻ mặt không che giấu được kinh ngạc nói, Tiểu Ân, đem mấy thứ này giao cho ngươi quả là chính xác, không sai. Đây là sách ma pháp do ma pháp sư để lại, ngay cả thứ này ngươi cũng cảm giác được, thật sự là quá tốt. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười nhìn Duy Luân, hắn không phải là cảm giác được mà là phỏng đoán. A chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 17, lực lượng tinh thần. Có được một căn phòng riêng là do hắn được Duy Luân ưu đãi, tại cửa hàng rèn sắt cũng chỉ có Duy Luân cùng Ái Đức mới có đặc quyền được sống một mình một phòng, còn lại các học đồ đều phải 4 người sống một phòng. Bất quá do nể mặt Kiều Y, Duy Luân cũng đành phải thỏa mãn yêu cầu này của Tiểu Ân, mặc dù Tiểu Ân biết yêu cầu này của mình sẽ khiến bản thân bị cô lập với các học đồ, nhưng do mỗi tối hắn đều phải đội lồng cháo tiến vào không gian hư cấu, mà việc này hắn tuyệt đối không hy vọng bị người khác biết, nên hắn đành chấp nhận bị cô lập tiến vào phòng. Hắn đóng cửa lại, đem đoản kiếm cùng chiếc hộp nhỏ mở ra. Sau đó cẩn thận quan sát 5 tấm thiết phiến ngâm đem được gọi là sách ma pháp. Mấy tấm thiết phiến này trừ bỏ hơi dày một chút, tựa hồ so với áo giáp cũng không khác gì mấy. Nếu như không phải do Duy Luân nói ra, chỉ sợ hắn cũng cho rằng đây là tấm thiết phiến lấy ra từ áo giáp để làm kỷ niệm mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm thiết phiến, đột nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ phát hiện ra điều lạ. Điều hắn phát hiện ra không phải dùng mắt thường sẽ thấy được, mà là một loại cảm giác mông lung, làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ quái. Sách ma pháp này, chẳng lẽ không phải để nhìn mà phải dùng cảm giác sao? Nghĩ thế, Tiểu Ân lập tức nằm xuống theo một tư thế cổ quái. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thiết phiến hắn bày ra tư thế này. Kỳ thật là động tác thứ hai trong bộ động tác thứ ba. Tiểu Ân phát hiện, khi hắn thực hiện động tác này, tinh thần hắn tựa hồ đặc biệt tập trung hơn, cho nên hiện tại hắn mới lựa chọn tư thế này. Tiểu Ân cảm thấy trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ quái. Trên thiết phiến hình như có đồ vật gì đó, bất quá có một tầng trung gian sa mỏng ngăn cách khiến hắn thủy chung không thấy rõ được. Hơi hoảng hốt, Tiểu Ân nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới làm như vậy, tin tức xuất hiện trên thiết phiến lại xuất hiện rõ ràng. T. Chỉ một thời gian ngắn, hắn lập tức hai mắt mở ra, thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó đi tìm Nhất Hào phục chế lại. Cứ như sau 4 ngày, nội dung của 5 tấm thiết phiến đã được hắn hoàn toàn phục chế trong không gian hư cấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 18, thọ mệnh của ma pháp sư Nhất Hào, ngươi hiểu trên đó viết gì không? Tiểu Âm khiêm tốn thỉnh giáo. Trải qua quá trình sửa chữa lại nội dung trên 5 tấm thiết phiến này cùng với việc ta phân tích nghiên cứu, đã rút ra được kết luận đó là nội dung trên đó chính là một loại thần kỳ kỹ thuật không giống với bất kỳ một hệ thống kỹ thuật nào mà ta biết. Nhất Hào sợ hãi than nói. Tiểu Ân khẽ cau mày nói, được rồi, hiện tại không phải là lúc cảm khái, nói cho ta biết, ngươi đã nghiên cứu được những gì? Nhất Hào thần bí cười, khiến Tiểu Ân cảm thấy cao thâm khó lường. 5 tấm thiết phiến này có 4 tấm ghi chép kết cấu của 4 loại năng lượng khác nhau. Trầm mặc một lát, Tiểu Ân không ngại ngùng hỏi, mấy thứ này có tác dụng gì? Không biết cái gì? Tiểu Ân trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Không nên tức giận, Nhất Hào vội vàng an ủi nói, đối với những tri thức này, tư liệu còn lại của ta quá ít nên khó có thể phân tích, cho nên ta có một đề nghị với ngài, không biết có phải là ảo giác hay không. Tóm lại, Tiểu Ân tựa hồ như thấy được tiểu ác ma Nhất Hào này dường như đang rất khoan khoái vui sướng. Đề nghị của ngươi như thế nào? Ta đề nghị ngài có thể thí nghiệm một chút. Thí nghiệm tại đây sao? Không, đối với loại kỹ nghệ thần kỳ này, ta cũng không có tư liệu để sáng tạo, cho nên không cách nào mô phỏng lại được tràng cảnh hoàn mỹ, cho nên ta đề nghị ngài tại thế giới hiện thực thí nghiệm một chút. Tiểu Ân tâm hơi động. Nói thật, hắn đối với loại kỹ nghệ thần kỳ mà Nhất Hào nói có sự hiếu kỳ rất lớn. Được rồi, ta phải làm như thế nào? Đầu tiên, ngài phải học tập nội dung trong tấm thiết phiến thứ 5 ách. Ngươi không phải nói muốn ta thí nghiệm kế. Quyển 22, chương 19, ký ức ma pháp. Ta muốn học ma pháp, Tiểu Ân lẩm bẩm tự nói. Hắn nhìn chằm chằm những đường nét trên hư không cùng với lời chú giải trên đó. Kỳ thật với lực lượng tinh thần hiện tại của bản thân, Tiểu Ân căn bản là còn chưa đủ tiêu chuẩn để tiến hành phương pháp rèn luyện tinh thần trên. Mặc dù tinh thần lực của hắn miễn cưỡng có thể cộng hưởng được với tấm thiết phiến, nhưng thời gian cộng hưởng lại quá ngắn ngủi. Đừng nói là nghiên cứu nội dung trong đó, mà đọc được phần chú giải cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nói mỗi lần cộng hưởng với tấm thiết phiến cũng khiến cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên một chút, nhưng nếu như chỉ vẻn vẹn dựa vào phương pháp này để tăng tinh thần lực lên, thì căn bản phải cần thời gian 8 năm, 10 năm thì hắn mới đạt tới tiêu chuẩn rèn luyện. Nhưng hiện tại hắn thông qua bí pháp tiềm thức ký ức, hắn có thể dễ dàng sao chép lại nội dung trong tấm thiết phiến rồi phục chế lại trong không gian hư cấu. Và điều quan trọng nhất là không biết có phải là ma xui quỷ khiến không mà ở trong không gian hư cấu này hắn cũng có thể rèn luyện được lực lượng tinh thần. Rèn luyện lực lượng tinh thần trong không gian hư cấu, hơn nữa lại còn có nghịch xoa thời gian. Sợ rằng từ trước tới nay chỉ có mỗi Tiểu Ân, nếu như chỉ nhìn những đường nét lộn xộn trên tấm thiết phiến,

từ hắn thông qua quan sát động tác của Duy Luân mà thành lập nên một bộ đả thiết hoàn thiện cho chương trình học tập, đã đem nhất cử nhất động của vị cao cấp thợ rèn này đều phân tích thấu triệt tới cực điểm, đặc biệt là đối với hỏa hậu nắm giữ, thiết chất phán đoán thêm một chút, trên cơ bản đã đạt tới bước thần kỳ rồi. Mà tại dưới quản thúc của Nhất Hào, Tiểu Ân mỗi ngày đều yếu rút ra 2 giờ tại trong không gian hư cấu tiến hành phương diện học tập và luyện tập này. Hơn nữa tại ngày thứ 2 giữa thật tiễn, không ngừng hoàn thiện và đề cao. Trải qua suốt nửa năm luyện tập, Tiểu Ân rốt cục học tới 8-9 phần 10 thực lực của Duy Luân, làm cho Duy Luân cảm thấy thật không thể tư nghị, đồng thời cũng có một loại vui mừng và cảm thán cho tên đệ tử chân truyền này. Đồng dạng, do nỗ lực, chuyên cần và cố gắng Tiểu Ân đạt được thành quả cũng là thập phần ngọt ngào động lòng người. Nửa năm, khi hắn rốt cục hoàn thành tất cả động tác thứ tư của sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất tiết, cũng chứng tỏ hắn từ nay về sau có thể tiến vào 8 lần nghịch xoa thời gian. Nhất Hào, ngươi lại làm gì? Nhìn từ trên trời giáng xuống, đầy trời thải đái không biết từ đâu mà tới. Tiểu Ân kỳ quái hỏi. Cao hứng một chút, ta là muốn khánh chúc cho ngài. Ngài rốt cục đạt tới tiêu chuẩn 8 lần thời gian nghịch xoa rồi. Được rồi, ta thật cao hứng. Tiểu Ân trên mặt không có một chút biểu hiện. Hắn trực tiếp nói ra mục đích tiếp theo, thỉnh dạy cho ta động tác thứ 5 đi. Nhất Hào ảo não đích, một tủng kiên, người này như thế nào so với chính mình còn muốn tượng một người, cái kỳ khí nhân a. Nhìn Tiểu Ân đang tu luyện ma pháp có thể duyên trường tánh mạng đích giới thiệu lúc, khi hắn đối với ma pháp đích hứng thú nhất thời chính mình liễu vô cùng luân so với đích mãnh liệt nhiệt tình cảm. Nửa năm này, mỗi buổi tối hắn bảo trì 8 giờ thời gian để ngủ, tại 6 lần thời gian nghịch xoa, chính là suốt 48 giờ. Nếu là người bình thường mỗi ngày nếu tại trong không gian hư cấu 48 giờ, vậy có 8-9 phần 10 là sẽ nổi điên. Nhưng là Tiểu Ân lại bất đồng, hắn rất quý trọng thời gian trước mắt. Đối với hắn mà nói, thời gian tựa hồ vĩnh viễn đều là tối. Trong 48 giờ, hắn mỗi ngày muốn vào tu luyện lực lượng tinh thần suốt 45 giờ. Nửa năm, chưa từng một ngày gián đoạn. Nửa năm sau, lực lượng tinh thần hắn bây giờ hơn xa dĩ vãng, đã tăng thêm ngoài 8 phần. Mặc dù còn không có đạt tới tiêu chuẩn chế tạo ma pháp kiếm, nhưng cũng là còn cách không xa. 1, 2, 3. Tại lúc tiến hành truyền thụ quảng bá thể thao, Nhất Hào cũng là khó làm được nghiêm chỉnh một hồi. Làm động tác thứ 5 toàn bộ truyền thụ xong, Nhất Hào bảo, chủ nhân vĩ đại, động tác thứ 5 của quảng bá thể thao cũng là toàn bộ động tác của đệ nhất tiết. Nếu ngài năng hoàn thành, có thể tiến hành luyện tập đệ nhị tiết. Nếu ngay cả đệ nhị tiết cũng có thể hoàn thành mà nói, có thể bắt đầu trung cấp quảng bá thể thao đoán luyện. Tiểu Ân động tác có chút cười khổ nói, hoàn có một đại sáo động tác a, nghe tựa hồ tương đối xa xôi đây. Đúng vậy, bất quá có một tin tức tốt ta có thể tiết lộ trước cho ngài. Cái tin tức gì? Trung cấp quảng bá thể thao có tổng cộng tứ đại sáo động tác, ngoại trừ một bộ cuối cùng là tổng hợp các động tác ra, tam đại sáo động tác đầu cũng là chia làm 5 tiết, mỗi tiết 5 động tác. Bất quá, mỗi khi thành công hoàn thành một tiểu tiết, vậy tại trong Nhất Hào không gian thì nghịch xoa thời gian tương hội đề cao 5 lần. 5 lần. Tiểu Ân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sơ cấp quảng bá thể thao tổng cộng có 2 đại sáo 10 tiểu tiết động tác, mỗi hoàn thành một tiết, thời gian xoa sẽ đề cao 2 lần. Nếu sơ cấp động tác toàn bộ hoàn thành, tại trong Nhất Hào không gian, tương hội hình thành 20 lần thời gian nghịch xoa. Nhưng là trung cấp quảng bá thể thao lại trâu bò như vậy, tam đại sáo 15 tiểu tiết đầu, mỗi một tiết thời gian nghịch xoa dĩ nhiên cũng đạt tới 5 lần. Nếu mình có thể hoàn thành trung cấp quảng bá thể thao, một bộ đồ án màu lam xinh đẹp phát triển tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình, trong lòng hắn lại tràn ngập động lực cường đại. Chủ nhân vĩ đại, thỉnh không nên ảo tưởng. Lời Nhất Hào nói như dùng nước lạnh xối lên trên đầu hắn. Khoảng cách ngài đạt tới trung cấp thể thao đoán luyện thì tối thiểu phải có nhiều năm thời gian a. Tiểu Ân thẹn quá thành giận nhìn nó, tên thú này nhìn không được, có nên hay không là hảo hảo giáo huấn một phen đây. Chủ nhân, thông minh mà duệ trí Nhất Hào đề nghị ngài. Bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày nên rút ra 3 giờ thời gian tiến hành luyện tập chú tạo ma pháp kiếm. Bây giờ, Tiểu Ân ngạc nhiên hỏi, lực lượng tinh thần của ta tựa hồ hoàn đạt không được tới tiêu chuẩn chú tạo thấp nhất a. Đúng vậy, bất quá trải qua tính toán của ta, nếu ngài bây giờ bắt đầu, mỗi ngày hao phí 50 giờ tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện, vậy nhiều nhất là quá 2 tháng. Ngài tự chính mình cũng đủ lực lượng tinh thần cường đại để tiến hành ma pháp kiếm chú tạo cùng tu bổ. 50 giờ a. Tiểu Ân thật dài thở dài một hơi, cái này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. A a, 50 giờ mà thôi, ta đối với ngài có tràn đầy tin tưởng. Tiểu Ân nhìn chằm chằm Nhất Hào, khuôn mặt nó xem từ góc độ như thế nào đều như là nhìn có chút hả hê, một lúc lâu sau hắn khinh phiêu phiêu hỏi, bây giờ là 8 lần thời gian sao? Đúng vậy, nếu ngài mỗi ngày ngủ 8 giờ, vậy tại không gian Nhất Hào đã đem cho mình 64 giờ thời gian để hoạt động, cho nên ta đề cử 50 giờ tuyệt đối không nhiều lắm. Quả thật không nhiều lắm. Tiểu Ân bình tĩnh, yên lặng nói, sau này mỗi ngày tiến hành 3 giờ ma pháp kiếm chú luyện, 1 giờ luyện tập đả thiết, về phần lực lượng tinh thần đoán luyện, tự 60 giờ là được rồi. 60. Khuôn mặt Nhất Hào đang cười đột nhiên đọng lại. Hắn nhìn phía Tiểu Ân trong mắt tràn ngập hoài nghi. Người này, đến tột cùng không phải là... Quyển 22, chương 25, không đủ điện lực từng đường nét linh hoạt rõ ràng được họa ra dưới đầu ngọn bút. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, hai hàng lông mày của Tiểu Ân hơi hơi nhíu lại. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy hài lòng trải qua nửa năm cố gắng, hơn nữa lại không ngừng tu sửa. Hiện giờ lộ tuyến hắn họa ra ngày càng hoàn thiện, làm cho hắn cao hứng đó là, thời gian hắn hoàn thành đã giảm mặc dù so với nửa năm trước giảm đi còn không có đủ một thành, nhưng thành tích này cũng là một sự cổ vũ với hắn. Hiện giờ đường nét hắn họa ra so với nửa năm trước màu sắc cùng độ sáng rõ ràng hơn rất nhiều, cho dù là ở thế giới hiện thực. Hắn cũng dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa thần kỳ trong não hải của mình. Tựa hồ trong lòng chỉ cần hơi động, đồ án hoàn mỹ sẽ hiện ra trong đầu dựa theo Nhất Hào thuyết pháp. Đó là bởi vì lực lượng tinh thần ngày càng cao cho nên đường nét họa ra cũng ngày càng nhiều hơn hài lòng nhìn thời gian trôi qua. 60 lần vận hành, chỉ có tốn 50 mấy giờ. So với thời gian dự tính tiết kiệm được 10 giờ hít sâu vào một hơi. Mặc dù tư chất của bản thân kém cỏi, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn. Chỉ cần bản thân mình cố gắng không ngừng, thành tựu trong tương lai sẽ không kém hơn bất kể kẻ nào. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng gáy, Tiểu Ân dương mắt nhìn, nhất thời đương trường hóa đá, chỉ thấy Nhất Hào không biết ở địa phương nào kiếm được chiếc giường lớn, đang thoải mái nằm ngủ trên đó, hô hấp đều đặn lên xuống, mà tiếng gáy chuẩn xác là từ miệng hắn phát ra, trình tự cũng ngủ. Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn tràng cảnh quen thuộc, càng vững tin bản thân không có đi nhầm, cũng không phải là đang nằm mơ. Trên thực tế từ khi hắn tới Nhất Hào không gian, cũng đã rất lâu không nếm phải tư vị nằm mộng rồi. Nhất Hào tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Tiểu Ân đẩy đẩy Nhất Hào cẩn thận dò hỏi. Nhất Hào mơ mơ tỉnh lại, tựa hồ tinh thần hắn cũng không được tốt, nói, chủ nhân, điện lực của ta không đủ, ngài hãy bổ sung điện lực để tê. Quyển 22, chương 26, lựa chọn tương lai. Sau khi rời khỏi Nhất Hào không gian, Tiểu Ân đầu óc có chút choáng váng. Có lẽ bởi vì việc nghiên cứu quá phức tạp, cho nên mặc dù hắn đã ngủ 8 tiếng nhưng hắn có cảm giác tinh thần của bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơi hơi cười khổ một tiếng, nếu không có Nhất Hào, bản thân căn bản là đừng có nghĩ tới việc tiếp xúc được với ma pháp, rời giường, luyện tập quảng bá thể thao 1 giờ. Hắn từ trong hộp nhỏ lấy ra một khối điện trì thay thế, sau đó đem điện trì đã hết điện năng bỏ lên mái nhà. Cái chỗ heo hút này căn bản là không sợ người khác phát hiện, vấn đề an toàn căn bản là được đảm bảo. Làm xong mọi việc, hắn rời phòng bắt đầu một ngày lao động như bình thường. Lúc giữa trưa, Duy Luân cùng mọi người ở cửa hàng ăn cơm cùng với nhau. Giờ phút này tại cửa hàng, trừ bỏ Duy Luân cùng Ái Đức cùng hắn ra còn có 8 gã học đồ. Bất quá 8 gã này còn chưa được Duy Luân chính thức truyền thụ, mỗi ngày chỉ thổi hòa, chuẩn bị vật liệu.